Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741. Cầu hôn, trận này long trọng cầu hôn, đến lúc này liền xem như chính thức chấm dứt. Cứ việc Tô Dật Dương hiện tại rất là gà không thể đợi. Nhưng mà hiện trường nhiều người như vậy, hơn nữa đều là đường xa mà đến bằng hữu. Tự nhiên không có khả năng hấp tấp, cần thiết tiệc tối lại muốn có. Tiệc tối địa điểm tại Paris ngũ tinh cấp bán đảo hotel. Tại nơi này Tô Dật Dương dự định tiệc tối cùng với mấy mười giữa phòng. Raphael tòa thành ở vào Paris vùng ngoại thành vị trí. Lái xe không được 15 phút, mọi người liền thành công đến khách sạn. Tiệc tối quy cách cực cao. Tô Dật Dương đối đãi Vân Uyển Nghi hào khí, đối đãi bằng hữu đồng dạng không chút nào keo kiệt. Tiệc tối chủ bếp là từ Michelin nhà hàng mời đến. Tiệc tối chủ đánh cơm Tây, lượng nhỏ mà tinh xảo, nhưng mà kiểu dáng rất nhiều, khiến người ta người bình thường ăn no là tuyệt đối không có vấn đề. Nhân sinh tam đại vui mừng, tha hương ngộ cố chi đêm động phòng hoa chúc tên đề bảng vàng. Tô Dật Dương lập tức muốn nghênh đón hắn đại hỉ, điều này có thể không nhường hắn vui vẻ. Rượu đỏ giai nhân làm bạn, còn có hiện trường bầu không khí rất là nồng nặc. Rất nhanh Tô Dật Dương liền uống có chút vi huân. Tiệc tối trong nhà ăn không có quay phim, có thể tham gia tiệc tối đều là Tô Dật Dương hảo hữu chí giao. Không có màn ảnh trói buộc. Nguyên bản tại Raphael tòa thành hơi có chút câu thúc mọi người, lúc này cũng đều buông ra rất nhiều. Tô chủ bếp, nghe nói ngươi tại các ngươi tiết mục bên trong chính là tay cầm muôi chủ bếp, ngày nào đó có rảnh cho chúng ta mở mang kiến thức. Trần Hải cười ha hả nói. Tô Dật Dương cười nói, cảm thấy hứng thú à? Cảm thấy hứng thú ngươi có thể tới trong chúng ta nhà hàng thể nghiệm xuống nha. Ta nghĩ đường đảo rất vui lòng ngươi tới đây khách mời hả? Ta có thể làm chủ cho ngươi miễn phí a hát. Được a, không có vấn đề. Trần Hải đáp ứng rất là dứt khoát. Cười nói, mấy ngày nay ta cùng vợ của ta tại châu Âu đi vài vòng, sau đó lại đi ngươi cái nào nhìn một cái. Trần Hải ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Không có công tác, rõ ràng còn là độ thượng giả. Ta nhớ được ngươi không phải tại cao đạo cái kia quay phim đâu này đi. Đặng Thuần giãn mày nói. Trần Hải cười hắc hắc nói. Ta cái này mượn Dật Dương sự tình, hướng cao đạo nhiều mời hai ngày nghỉ, bận rộn bên trong trộm cái rảnh rỗi a. Đặng Thuần đám người nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Vương Mục Văn ho nhẹ hà, thầm nói. Ta nhớ được ta giống như có cao dẫn điện nói. Ai u. Điện thoại là nhiều ít, 139.432, ca ca, ca ca. Trần Hải lúc này sắc mặt liền biến, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói, Vương Đạo, hai ta thế nhưng mà 7-8 niên lão giao tình, người cũng không thể như vậy lừa ta, nếu để cho cao đạo biết ta mượn cơ hội nghỉ phép, ta đây đã có thể thảm rồi. Vương Mục Văn cùng Trần Hải nhận thức vô cùng sớm, quan hệ rất tốt, thường xuyên có liên hệ, mở lên trò đùa tới trên cơ bản không có gì cố kỵ. Vương Mục Văn nghe vậy, giãn mày cười nói, Trần Hải, ta cùng lão cao cũng nhận thức hảo nhiều năm a, có vẻ như hơn 10 năm đâu này, nghĩ tới châu Âu mỹ thực, nghĩ tới châu Âu cảnh đẹp. Trần Hải dương mắt nhìn xem Vương Mục Văn, thật giống bị lăng nhục tiểu thụ giống nhau. Khục khục, ta gần nhất có bộ phim, thiếu cái hài kịch đảm đương khách mời. Trần Hải ngươi xem một chút. Vương Mục Văn ý hữu sở chỉ nói, cười mỉm nhìn qua Trần Hải. Trần Hải vội vàng vỗ bộ ngực nói, việc này bao tải trên người ta, ngươi liền thuyết khách sâu bao lâu đi, ta đều ok. Vương Mục Văn cười rộ lên, đến lúc đó sẽ liên lạc lại, uống rượu uống rượu. Trần Hải thở dài giọng nói, bưng chén rượu lên cùng Vương Mục Văn đụng xuống. Lão già họm hẻm, hỏng giọt rất, Trần Hải cùng Vương Mục Văn cãi cọ giải trí, khiến cho hiện trường càng thêm sung sướng. Tô Dật Dương với tư cách là đêm nay yến hội chủ nhân, mọi việc đều thuận lợi, trên cơ bản mỗi người hắn đều chiếu cố đến, nhân tình thẳng luyện, không nhường bất luận kẻ nào cảm nhận được mảy may lạnh nhạt. Mà Vân Uyển Nghi chính là một mực bầu bạn tại Tô Dật Dương bên người. Tối nay nàng cũng hơi hơi uống chút rượu đỏ, nàng tửu lượng rất yếu, uống khó khăn không được hai chén, khuôn mặt nhỏ nhắn liền khắp tầng trên mê người rượu hồng sắc. Tiệc tối tiếp tục hơn 2 giờ, chủ tân tận thích sau, tiệc tối tan cuộc, chúng nhân nói đừng, tuyệt đại bộ phận liền trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi, mà có người thông cáo an bài vô cùng đủ, trực tiếp đi sân bay bay trở về quốc. Dật Dương, chú ý tiết chế a, bảo trọng thân thể, cái gì cũng không nói, chúc tốt có thai, ngoặc kép, nhìn qua đám này bạn xấu. Tô Dật Dương bất đắc dĩ lắc đầu, mà trong lòng Vân Uyển Nghi thẹn thùng rúc vào Tô Dật Dương trong lòng. Theo dần dần đến gần gian phòng, nàng ý xấu hổ liền càng ngày càng đậm. Tô Dật Dương đặt phòng giữa ở vào khách sạn tầng cao nhất, chính là khách sạn xa hoa nhất Chí Tôn phòng, hoặc là nói thông tục một chút, chính là mọi người thường nói phòng cho tổng thống. Gian phòng chừng 300m bình phương lớn, lắp đặt thiết bị tráng lệ, thuộc tại loại kia điệu thấp xa hoa. Soát phiếu phòng, đẩy cửa vào, mới vừa vào cửa, Tô Dật Dương liền trực tiếp đem trong lòng Vân Uyển Nghi chống đỡ tại trên tường. Ánh mắt của hắn không gì sánh được nóng rực, Vân Uyển Nghi có chút không dám nhìn Tô Dật Dương con mắt. Nàng hai tay chống đỡ lấy Tô Dật Dương cứng ngắc lồng ngực, có chút nói lắp cà lăm thấp giọng nói, ta tắm trước tắm, ngươi cũng phải rửa, cái kia đừng phiền toái, hai chúng ta cùng nhau đi. Tô Dật Dương đến gần Vân Uyển Nghi bên tai, nhẹ nhàng liếm hạ Vân Uyển Nghi vành tai, Vân Uyển Nghi thân thể rõ ràng run rẩy hạ. Vành tai cái này tuyệt đại đa số nữ nhân đều nhạy cảm vị trí. Vân Uyển Nghi đồng dạng không ngoại lệ. Từng cái tắm, ta thẹn thùng. Lúc này Vân Uyển Nghi ý xấu hổ không chịu nổi. Nàng thật giống Tô Dật Dương trong lòng mèo con, ôn nhu yếu ớt khí chất, cùng với cái kia như có như không quyến rũ, nhường Tô Dật Dương càng ngày càng khó lấy đem khống chính mình. Tô Dật Dương thở một hơi thật dài, biết không có thể hấp tấp, đành phải nói, vậy ngươi nhanh lên rửa, nếu như ngươi vượt qua nửa giờ không có ra tới, ta liền phá cửa mà vào a. Ngươi rõ ràng còn là uy hiếp ta. Vân Uyển Nghi cắn hàm răng, đôi mắt đẹp chứa giận trừng mắt Tô Dật Dương. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia như anh đào miệng nhỏ, nếu như đông lạnh một loại quy đánh cặp môi đỏ mọng, nhất thời nhường hắn có chút miên man bất định. Khẩu chính là nội tâm cái này tư thế cơ thể rất lâu không có thử qua, điều này làm cho hắn có chút thật là tưởng niệm. Hai người yêu nhau 4 năm, đối với lẫn nhau quả thật quen thuộc không thể lại quen thuộc. Cứ việc Tô Dật Dương cái gì cũng chưa nói, chỉ cần theo hắn trên con mắt biến hóa cùng ánh mắt lưu luyến vị trí đến xem, Vân Uyển Nghi liền biết Tô Dật Dương đang suy nghĩ gì. Ta tắm rửa đi. Vân Uyển Nghi thấp người theo Tô Dật Dương trong cánh tay chui ra ngoài, thật giống như thụ tinh nai con một loại, vội vàng chạy hướng phòng tắm. Nàng biết mình thật sự nếu không đi, khả năng đợi chút nữa liền thật đi không. Tô Dật Dương không có ngăn đón Vân Uyển Nghi, tùy ý nàng chạy vào phòng tắm. Phanh, cửa phòng tắm đóng chặt. Tô Dật Dương ôm may mắn tâm lý đi thử kéo cửa xuống nắm tay. Kết quả tự nhiên là không hề có may mắn. Cửa bị chú ý khóa kín. Tùy theo bên trong truyền đến Vân Uyển Nghi cười khanh khách âm thanh. Nửa giờ ta khẳng định ra ngoài, ngươi nhanh đi tắm rửa. Tô Dật Dương sờ sờ cái cằm, dò xét hạ cửa phòng tắm, tính toán phá mở tỷ lệ có bao nhiêu lớn, cuối cùng cho ra kết luận nhường hắn thoáng có chút nhụt chí. Xám xịt liền đi tắm rửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.